Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 37, nhìn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, Tiêu Dẫn là Trình Đông Húc gọi tới. Hắn nghe Phùng mẹ trong điện thoại nói nghiêm trọng. Lại nhìn video, nếu không gọi chuyên nghiệp nhân sĩ tới, luôn là khó có thể yên tâm. Tiêu Dẫn trong tay dẫn theo hòm thuốc, tầm mắt lơ đãng đảo qua phòng khách. Trên sofa phóng ôm gối, trên ban công bãi ghế nằm cùng bàn nhỏ, còn có rất nhiều tiểu đồ vật, tuyệt không sẽ là Húc ca phong cách. Đây là hắn lần thứ hai tới nơi này. 4 tháng thời gian, nguyên bản sạch sẽ giống bản mẫu gian phòng ốc bên trong. Nơi nơi đều là rời rạc thoải mái hơi thở. Đúng vậy, thoải mái, cho dù đáy lòng không muốn thừa nhận. Tiêu Dẫn rũ mắt giấu đi phức tạp suy nghĩ. Trình Đông Húc muốn xem trên tay cậu miệng vết thương. Cố tình có chút không vui. Phùng mẹ băng bó hảo không lâu, lại cởi bỏ, cũng không chê phiền toái. Trình Đông Húc cho rằng tiểu hài nhi là sợ đau. Hắn thấp giọng, cố tình mềm mại ngữ điệu. Nhìn một cái mới có thể yên tâm. Tiêu Dẫn thực chuyên nghiệp. Tương lai nếu miệng vết thương khép lại không tốt, ngươi phải làm sao bây giờ? Nam nhân nguyên bản tuấn đĩnh lãnh ngạnh, mềm hạ mặt mày tới có khác một loại khác hẳn bất đồng mị lực. Cố Tổng Nguyên liền ăn hắn nhan. Nào kinh được cái này? Lại nói, người lại là hảo ý, cậu đem cánh tay hướng Trình Đông Húc trước mặt duỗi ra. Xem đi, này liếc mắt một cái. Dù cho Trình Đông Húc hoài lo lắng tâm, vẫn là nhịn không được cười một tiếng. Cố tình bàn tay không có hắn như vậy đại, nhưng 5 ngón tay thon dài làn da trắng nõn. Trình Đông Húc thường xuyên thưởng thức. Hiện tại, thon dài trắng nõn tay, bàn tay bị bọc thành cái bánh trưng. Đây là vừa rồi nhìn đến. Hiện tại, ở lòng bàn tay lượng ra tới, mặt trên còn đánh nơ con bướm. Chàng bị thiếu niên héo rũ biểu tình, thấy thế nào như thế nào có hỉ cảm. Bởi vì cái này nơ con bướm, Cố Tổng cũng rất bất đắc dĩ. Phùng mẹ sợ cậu lại dùng bị thương tay cầm đồ vật, còn cố ý đem nơ con bướm đánh vào lòng bàn tay. Nhìn qua tú khí không giống như là nam nhân, cậu đảo tưởng trộm cởi ra. Nhưng Phùng mẹ cách một lát liền tới phòng khách đi một chuyến, lấy điểm tiểu đồ vật hoặc là cho cậu tắc điểm đồ ăn vặt. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đâu. Nam nhân cùng thiếu niên tương đối ngồi ở trên sofa. Một cái buồn cười, một cái sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng chính là có một loại quen thuộc cùng thân mật không khí ở. Tiêu Dẫn rời mắt, đem hòm thuốc đặt ở trên bàn. Hắn đi qua đi, triền quá dày, chỉ sợ kín gió. Ta trước cởi bỏ nhìn xem. Phòng khách địa phương không nhỏ, nhưng 3 cái đại nam nhân tễ sofa này phiến, khó tránh khỏi chật chội. Tiêu Dẫn đã muốn lại đây. Trình Đông Húc thế tất muốn cho khai địa phương. Hoặc là cố tê iota ihd iota cs cái phương hướng. Trình Đông Húc không làm. Đáp ở cố tinh đầu gối bàn tay. Trấn an ấn hạ, ta đến đây đi. Hắn biết tiểu hài nhi sợ mệt, còn sợ đau. Trên giường thời điểm, một cái không vui còn muốn đá người. Hiện tại trên tay còn không biết thế nào đâu. Để cho người khác tới, Tổng cảm thấy Dẫn theo tâm. Tiêu Dẫn mặc không lên tiếng lui ra phía sau 2 bước. Nỗi lòng nặng trĩu. Húc ca hắn biết chính mình phùng cố tinh tay khi có bao nhiêu tiểu tâm sao. Đồng dạng là bị thương. Lúc trước Chi Thư cùng bọn họ cùng nhau thời điểm không cẩn thận quăng ngã, đầu gối bị đá cộm quá rất thâm miệng máu. Khi đó Húc ca vững vàng bình tĩnh tặng người đi bệnh viện. Bác sĩ nên như thế nào tiêu độc, băng bó, nửa câu đều không chen vào nói. Băng gạc mở ra, Trình Đông Húc giữa mày đều nhăn lại tới. Hắn lúc trước ở bộ đội thời điểm, ngày nào đó trên người không có huyết đường, cũng không thế nào. Nhưng hiện tại nhìn cố tinh trên tay vết thương, liền cảm thấy chói mắt thực, chói mắt rất nhiều còn có điểm khí. Trong lòng run sợ cái loại này khí. Vững vàng giọng nói, Nếu là hoa trên mặt, trên cổ, chọc trên bụng, có phải hay không liền thành thật? Cố Tổng Hảo tính tình duỗi tay. Hoàn hảo cái tay kia. Ngón cái ở nam nhân giữa mày xoa nhẹ hả? Lần sau không dám. Này không phải không có việc gì sao? Miệng vết thương so với chính mình tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Trình Đông Húc chính mình là có thể xử lý. Tiêu độc, băng bó một con rồng quá khứ. Còn nhớ rõ Tiêu Dẫn nói. Bao không như vậy hậu. Chờ này một bộ xong việc. Hắn lại thẳng khởi eo. Sách, cổ đều phiếm ra toan. Từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên Tiêu Dẫn. Đã cơ hồ không có cách nào duy trì trên mặt ôn hòa biểu tình. Đáy lòng có vài phần khó có thể tiếp thu lạnh lẽo. Hắn trêu chọc nói. Húc ca, đảo trước nay không gặp ngươi như vậy thương hương tiếc ngọc thời điểm. Hợp lại ta một chuyến tay không? Lời này Cố Tinh liền không vui nghe xong. Thương hương tiếc ngọc là cái ngả ngớn từ nhi. Dùng ở cậu một đại nam nhân trên người. Liền càng có vài phần nói không nên lời không thích hợp. Tiêu thiếu còn ở đâu? Cố Tinh đối hắn dơ dơ lên môi. Ngượng ngùng a, Trình ca mạnh tay. Ta sợ đau liền nhìn chằm chằm vào. Đảo đem ngươi đã quên. Thực không khách khí nói. Tiêu Dẫn đều nghe ngốc. Húc ca trước mặt, Cố Tinh đều không trang một trang sao. Từ văn phòng kia sẽ sau. Cố Tinh liền cố ý hiển lộ chân thật chính mình. Trình Đông Húc sớm thói quen. Nếu không không có việc gì như thế nào sẽ kêu cậu. Sói con, nói nữa. Chẳng lẽ cậu nói sai rồi. Trình Đông Húc là mạnh tay à, hung lên thời điểm. Trên vai cùng trên eo cậu tổng thanh một khối tím một khối. Vì thế, ở Tiêu Dẫn kinh ngạc trong ánh mắt, Trình Đông Húc nhéo nhéo thiếu niên sau cổ. Đừng hồ nháo, chợt, hắn nhìn về phía Tiêu Dẫn. Cố Tinh nói giỡn đâu, tay đau xấu tính liền ra tới. Không cần phải xen vào hắn, ta không keo kiệt như vậy. Tiêu Dẫn cơ hồ ở không nổi nữa. Miệng vết thương mấy ngày nay không cần dính nước. Xem ra không chuyện của ta. Này liền đi rồi. Cố Tổng đáp lễ Tiêu Dẫn thử xem thăm thăm ác ý. Lại khôi phục lười biếng bộ dáng. Giặc cùng đường mạc truy. Rốt cuộc đuổi theo cũng không có gì chỗ tốt. Bất quá. Cố Tổng đảo thực sự có sự làm Tiêu Dẫn làm. Là. Làm. Không phải. Cầu. Rốt cuộc sự tình khởi nguyên ở Tiêu Dẫn một phương. Hơn nữa là cùng có lợi cộng thắng sự. Cố Tinh cũng không vô nghĩa. Nói thẳng chính mình ý tứ. Bệnh viện sự hiện tại bá tán thực quảng. Tề tu điện thoại đều bị phóng viên đánh bảo. Cậu muốn cho Tiêu Dẫn phối hợp một chút. Tội đều bị. Quang huy hình tượng thụ một cây. Tổng không có tật xấu đi. Tiêu Dẫn là cái người làm ăn. Hơn nữa vẫn là làm cho Trình Đông Húc mặt. Nơi nào sẽ cự tuyệt. Cố Tinh liền cùng người ước định. Quay đầu lại hai người chọn mấy cái có ảnh hưởng lực truyền thông. Tiếp thu phỏng vấn. Cố Tổng muốn tú một tú chính mình nhan giá trị. Miễn cho bị ăn vạ nói trong video người không phải cậu. Có phía chính phủ truyền thông bối thư. Cậu ở trong giới tài nguyên thượng sẽ rõ hiện thượng một cái bậc thang. Tiêu Dẫn có thể mượn cơ hội làm sáng tỏ thậm chí hứa hẹn một ít đồ vật. Thí dụ như, bệnh viện xuất hiện kẻ bắt cóc sự chỉ là ngoài ý muốn. Về sau tuyệt không sẽ phát sinh cùng loại sự. Chỉnh sự kiện, Cố Tinh thuận miệng nhắc tới liền an bài rõ ràng. Chờ lấy lại tinh thần. Phát hiện trước mặt hai cái nam nhân nhìn cậu ánh mắt. Đều có vài phần kinh ngạc. Cố Tổng hậu chi hậu giác dừng lại. Chính mình tựa hồ, nói quá nhiều, Tiêu Dẫn thần sắc hoảng hốt rời đi. Hắn cùng hội đồng quản trị thảo luận quá. Như thế nào xã giao lần này bệnh viện hành hung sự kiện. 3 cái giờ hội nghị, cùng Cố Tinh đưa ra giải quyết phương thức hiệu quả như nhau. Khác nhau ở chỗ, bệnh viện dự bị làm sáng tỏ thời điểm, cũng không có suy xét đến Cố Tinh tồn tại. Miễn cho giọng khách át giọng chủ. Rốt cuộc Cố Tinh cái gì đều không cần làm. Chỉ cần đứng ở nơi đó. Người xem tầm mắt liền sẽ bị hấp dẫn. Cậu thật sự là. quá lóa mắt, chờ Tiêu Dẫn rời đi. Cố Tình phát hiện Trình Đông Húc đánh giá chính mình ánh mắt. Cùng bình thường không giống nhau. Nhìn cái gì? Cậu hỏi, chẳng lẽ ta lại biến soái? Trình Đông Húc như suy tư gì? Ngươi có Song Tinh Giải Trí như vậy nhiều cổ phần, nghĩ tới quản lý công ty sao? Tiểu Hài Nhi vừa rồi tuy rằng ít ỏi vài câu, nhưng những câu đều có thể bắt lấy sự kiện xử lý trung tâm. Hắn cảm thấy Cố Tình rất có thiên phú. Nếu là vừa đi vào thế giới này thời điểm, Cố Tổng vì không OOC, đại khái sẽ dây biến nhút nhát mặt, biến đổi pháp nhi nói chính mình cái gì đều không được. Sợ hãi a linh tinh. Nhưng Cố tiểu sói con tinh, liền không kiên nhẫn như vậy. Cậu dứt khoát lưu loát lắc đầu, giống Trình ca khởi so gà sớm, ngủ so chó còn trễ. Không cần, Trình Đông Húc, hắn chưa bao giờ biết, chính mình cái này Trình thị người cầm quyền sinh hoạt, còn có như vậy, sinh động hình tượng miêu tả. Lên lầu sau, Trình Đông Húc thấy Cố Tình lên giường, chỉ nói, ngủ đi, ta còn có chút việc muốn xử lý. Cố Tình liền minh bạch, hôm nay buổi tối sẽ không phát sinh điểm cái gì. Trình bá tổng là cái kia phương diện nhu cầu rất mạnh người. Rất ít có chủ động nói muốn vội thời điểm. Cố tổng lý giải bá tổng bận rộn sinh hoạt. Đảo cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là lên giường, bàn tay ẩn ẩn làm đau. Đau trình độ đảo có thể nhẫn nại. Nhưng chính là cảm giác thực ma người. Buồn ngủ cũng chậm chạp không tới. Hảo đi, cậu tìm được mấu chốt nguyên nhân. Tuy rằng cơm chiều trước lại vọt hồi tắm, nhưng vì không dính đến miệng vết thương, có lệ liền ra tới. Không thoải mái, Trình Đông Húc ở trong thư phòng xem bưu kiện. Hắn kỳ thật không có gì cần thiết muốn xử lý sự vụ. Nhưng Khương Phục nơi đó còn không có tin tức lại đây. Liền tổng buồn một hơi ở trong lòng. Chính ủ rột gian, thư phòng môn gõ vang lên. Nghĩ đến Phùng mẹ đã đi trở về, Trình Đông Húc liền đứng dậy. Vào đi, thiếu niên đẩy cửa ra, cũng không tiến vào, giờ ôm băng gạc tay. Tưởng tắm rửa, cậu ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, dẫm lên dép lê, lộ ra một đoạn tinh tế mắt cá chân. Còn chịu thương, giống một con đánh nhau đánh thua tới tìm gia trưởng mèo con. Như vậy an tĩnh ban đêm, bị thiếu niên màu trà con ngươi không hề chớp mắt nhìn. Trình Đông Húc khô cạn đáy lòng giống tích một giọt lộ. Trình Đông Húc bước nhanh đi qua đi. Hắn không chú ý tới ngực nặng nề đã tan hơn phân nửa. Xoa xoa thiếu niên đầu một phen. Đi thôi, thật ra mà nói, Cố Tổng thật sự chỉ là tưởng tắm rửa một cái. Chỉ là Trình bá tổng vây quanh cậu đổi tới đổi lui. Vòi hoa sen ấm áp dòng nước, gần trong gang tấc, nam nhân áo ngủ nửa khô nửa ướt vân ra hình dáng như ẩn như hiện. Đều như là thúc giục Cố Tình làm điểm cái gì. Có một nói một, Trình Đông Húc cũng cảm giác không quá dễ chịu. Tiểu Hài Nhi bị thương, hắn còn không đến mức như vậy. Chính là, cho dù cố ý ăn mặc áo ngủ tiến vào, hảo có cái chói buộc giống nhau. Tầm mắt có thể đạt được kích thích, nơi nào đó nên kích động vẫn là thực kích động, không có biện pháp khống chế sự. Vì thế, phòng tắm sương mù bốc hơi gian, hai người hai mặt nhìn nhau, chợt nhìn về phía đối phương nóng lòng muốn thử tiểu huynh đệ. Cố Tổng hài lòng quán, tay đau phải nhịn, lại nhẫn khác, đạp đất thành Phật là thế nào? Làm sao, thiếu niên tóc ướt rầm rề. Cả người hơi nước, như là thủy niết tinh quái giống nhau. Câu người không rời mắt được. Cậu nói chuyện, đi lay trước mắt nam nhân áo ngủ nút thắt. Trình Đông Húc bắt được Tiểu Hài Nhi tay. Đáy mắt phiếm ám sắc, cơ hồ ngoài mạnh trong yếu. Hồ nháo, tay không nghĩ muốn. Ngay sau đó, thiếu niên cúi người ở trên tay hắn mổ một ngụm. Người không động nó, không phải hảo. Sau đó, vòi hoa sen liền đóng. Lại sau đó, Cố Tình cảm thấy phòng tắm gạch men sứ rất lạnh. Rửa mặt đài cộm eo, phòng ngủ sofa. Cố Tinh ở bị ôm đi phòng tắm tẩy nhị biến tắm thời điểm. Tỉnh quá trong chốc lát. Xem Trình Đông Húc bận trước bận sau. Cậu nhớ tới anh hùng vô danh kịch bản. Địa chủ ông chủ bị tiểu thiếp hầu hạ đoạn ngắn. Sau đó liền lại ngủ đi qua. Qua hai ngày, Tiêu Dẫn cùng Cố Tinh hợp thể khai phóng viên cuộc họp báo. Tiêu Dẫn là kinh thị có tiếng phong lưu tổng tài. Nhưng Cố Tinh đứng ở hắn bên cạnh. Một chút đều không có bị so đi xuống. Hai người đều là trường hợp người. Truyền thông trước mặt, lẫn nhau chi gian nửa điểm không vui đều nhìn không ra tới. Bởi vì cuộc họp báo ở mỗ mấy cái ngôi cao phát sóng trực tiếp. Còn có người khái hai người CP. Lâm Đình cầm đi cấp Cố Tinh xem thời điểm. Cố Tinh ghét bỏ đem hắn di động đẩy thật xa. Cuộc họp báo lúc sau. Cố Tinh lười đến cùng Tiêu Dẫn chào hỏi. Trực tiếp rời đi. Xe khai một đoạn sau. Tiêu Dẫn đảo đánh tới điện thoại. Tiêu Dẫn nói cho Cố Tinh. Cầm đao đả thương người nam nhân bị câu lưu sau. Bước đầu định tội danh là nguy hại công cộng an toàn. Cái này tội danh phạm vi rất lớn. Cân nhắc mức hình phạt chiều ngang cũng đại. Hỏi Cố Tinh có hay không cái gì ý tưởng. Cố Tổng nghe minh bạch Tiêu Dẫn ý tứ. Cậu thiếu chút nữa bị nam nhân kia thọc thương. Tay còn bị thương. Đối cân nhắc mức hình phạt là có ảnh hưởng. Không cần suy xét ta. Mặt khác, nên như thế nào phán liền như thế nào phán. Cố Tinh trả lời nói. Nếu là người khác chính diện tao ngộ hung hiểm, cậu không có tư cách bình phán. Nhưng về chính mình kia bộ phận, nhớ tới cặp kia tử khí trầm trầm mắt. Cố Tinh tưởng khoan dung một chút. Điện thoại kia đoan một mảnh lặng im. Nhưng không có quài. Xuất phát từ cơ bản nhất giáo dưỡng. Cố Tinh hỏi. Còn có việc sao? Trong điện thoại, Tiêu Dẫn tiếng hít thở có chút đình trệ. Một lát sau, hắn giống mất mát lại giống vô lực. Cố Tinh, ngươi vì cái gì liền không thể? Không thể cái gì? Vì cái gì không phải giống trong giới xuất hiện phổ biến như vậy? Gian trá, giảo hoạt, dối trá, hư vinh, tùy tiện gì đó chiếm giống nhau. Hắn cũng sẽ không giống như bây giờ. Liền tưởng dùng ra cái gì cường ngạnh thủ đoạn. Chỉ là suy nghĩ một chút. Đều sẽ cảm thấy chính mình ti tiện. Cái gì? Trong điện thoại không có phần sau đoạn. Cố Tinh tưởng chính mình không có nghe rõ. Ước cái địa phương gặp mặt đi. Ta có việc muốn giáp mặt nói cho ngươi. Tiêu Dẫn thanh âm khôi phục trầm ổn. Địa điểm ta phát ngươi di động thượng. Thỉnh ngươi nhất định phải tới. Phía trước sự. Ta vì chính mình vô lễ hướng ngươi xin lỗi. Cố Tinh đáp ứng rồi. Cậu không thích Tiêu Dẫn. Nhưng người này bề ngoài phong lưu lang thang. Đối Bạch Nguyệt Quang cảm tình lại rất hồn nhiên. Hồn nhiên đến gần như ngu đần. Một cái đối cảm tình ngu đần người. Cũng không phải đặc biệt chán ghét. Cũng không biết. Hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ thấy chính mình. Muốn nói cái gì. Ở đi gặp Tiêu Dẫn trên đường. Cố Tinh nhận được Trình Đông Húc điện thoại. Trình bá tổng cùng cậu ước cơm trưa. Địa điểm là ở Cẩm Giang cao ốc dưới lầu nhà ăn. Nói có cái gì cho cậu. Lâm Đình lái xe. Thấy chính mình điện thoại sáng lên tới. Chuyển được sau là Tề Tu tìm Cố Tinh. Hắn đem điện thoại sau này để. Ca, Tề ca nói đánh ngươi điện thoại tổng ở trò chuyện chung. Hắn có việc tìm ngươi. Cố Tinh cảm giác chính mình hôm nay là tín hiệu tháp bám vào người. Tiếp nhận điện thoại, Tề Tu nói sư tôn lại yêu ta một lần đạo diễn gọi điện thoại. Nói là phiến tử tưởng thừa dịp Cố Tinh này trận có nhiệt độ. Trước tiên online. Hỏi Cố Tinh ý tưởng, nếu là bình thường diễn viên, đạo diễn quyết định cái gì, căn bản sẽ không thông chi, nhưng cọ Cố Tinh nhiệt độ, còn cố kỵ Cố Tinh thân phận, tiền đạo lại từ Lộ sư huynh, Lộ đạo, nơi đó nghe nói Cố Tinh cùng Chu Thiếu đều rất quen thuộc bộ dáng. Liền không thể không thận trọng hỏi cậu một câu ý kiến. Cố Tinh nhíu nhíu mày, Tề ca. Ngươi nói cho Lộ đạo, buổi tối ta cho hắn trả lời điện thoại, kỹ càng tỉ mỉ thương lượng một chút, Cậu là không đồng ý làm như vậy. Thấy việc Nghĩa hăng hái làm là chuyện tốt. Nhưng lúc sau lập tức chiếu làm chủ diễn phim truyền hình. Người xem sẽ nghĩ như thế nào? Này cùng tự động tìm tới môn tới đại ngôn. Kịch bản không giống nhau. Đích xác có rất nhiều kịch phấn nóng bỏng chờ đợi. Nhưng càng nhiều người sẽ cảm thấy lăng xê. Sẽ cảm thấy cố tình cái này diễn viên vì nhiệt độ. Không từ thủ đoạn. Cố tình muốn ổn định vững chắc hướng lên trên đi. Loại này tương lai sẽ lưu đầu đề câu chuyện sự. Cậu sẽ không làm. Liền tính trong khoảng thời gian ngắn. Kịch sẽ đại bảo. Nhưng sở mang đến di chứng ẩn núp ở nơi đó. Nói không chừng khi nào liền sẽ bị đối thủ công kích. Tề ca đi cự tuyệt nói không thích hợp. Sợ tiền đạo sẽ có oán khí. Cố tổng tường. Vẫn là từ cậu gọi điện thoại càng ổn thỏa một chút. Nói khai, ngày sau tái kiến cũng không đến mức xấu hổ. Nửa giờ không đến, liền đến cùng Tiêu Dẫn ước địa phương. Khả xảo liền ở Cẩm Giang cao ốc phụ cận. Hoặc là nói bởi vì Cẩm Giang cao ốc sở tại là kinh thị nổi danh phồn hoa mảnh đất. Tiêu Dẫn như vậy đỉnh cấp hào môn con cháu. Vốn dĩ liền thường xuyên ở chỗ này hoạt động. Cố tình làm Lâm Đình không cần chờ chính mình. Nghĩ trong chốc lát nhân tiện liền thấy Trình Đông Húc. Lâm Đình nghe lời rời đi. Tiêu Dẫn tới so cố tình vãn một ít. Cách không sai biệt lắm một giờ không thấy. Hắn đối mặt cố tình khi. Rốt cuộc lần đầu tiên biểu hiện ra bình thường. Bình đẳng thái độ. Tác giả có lời muốn nói. Trước tiên báo trước. Ngày mai sẽ không chia tay. Biết mọi người đều chờ mong hòa táng chàng. Cha tác giả cũng tưởng lập tức viết. Nhưng không phù hợp đại cương cũng không phù hợp logic. Động tình ở chung càng nhiều. Ngày sau tách ra mới có thể càng có sở nhớ. Tuy rằng cố tổng vạn nhân mê. Nhưng cha tác giả nỗ lực không viết thành Mary Sue vạn nhân mê. Hắn có tự thân mị lực. Nhưng mị lực yêu cầu thời gian bày ra. Như vậy mất đi lúc sau. Nhớ tới quá vãng đủ loại, cũng sẽ càng tê tâm liệt phế, cảm giác chính mình tốt xấu. Cảm ơn đại gia thích lạp, khom lưng, Trình bá tổng, Chu thiếu còn có Tiêu công tử. Ba người các có ưu khuyết, con người không hoàn mỹ, nhưng cha tác giả đều rất thích. Xoa xoa tay, cách chương.